như vậy mới có thể chấp nhận như thường. Tiêu Viêm sờ cái mũi, nhẹ giọng kiên định hỏi: tu luyện phần quyết này có thể mang đến cho ta lực lượng như vậy sao? Phải nói là chỉ khi ngươi tu luyện thành công phần quyết mới có thể. Dược lão lắc lắc đầu, ngưng trọng bổ sung thêm. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm tay chấm cằm. Nụ cười của cô gái ngày xưa không hiểu sao lại chậm rãi hiện lên trước mắt. Âm thanh tựa như tiếng chuông bạc vang lên trong tai. Thở dài ra một hơi, Tiêu Viêm cười khổ nói: lão sư nói nhiều như vậy, còn gọi là mặc kệ ta lựa chọn hay sao chứ? Hắc hắc. Dược lão sờ sờ khuôn mặt già lua khô héo, ngượng ngùng cười cười, thoáng có chút xấu hổ nói: được rồi, ta thừa nhận có chút ý tứ giật dây. Bất quá, ta từ góc độ đi lên mà nói, ta rất hy vọng ngươi có thể tu luyện phần quyết này. Hẳn là ngươi đã biết ta bây giờ chỉ là trạng thái linh hồn đúng không? Dược lão buông tay than một tiếng hỏi. Tiêu Viêm gật đầu. Trạng thái này của ta dựa theo lẽ thường thì ta đã chết, nhưng mà nguyên nhân bởi vì linh hồn lực của ta so với người thường mạnh hơn rất nhiều, cho nên ta mới có thể sinh tồn ở trạng thái kỳ quái như thế này. Dược lão tự giễu cười cười, trong nụ cười hàm ẩn một nét buồn khổ. Ta cũng không có thích cái loại cuộc sống ảo như thế này. Ta còn muốn tự thân hoàn thành một chuyện, cho nên ta cần phải thoát ly khỏi trạng thái linh hồn thể này. Sư phụ muốn sống lại? Trừng mắt nhìn, Tiêu Viêm ngạc nhiên nói. Trên thế gian này tựa hồ cũng không có chuyện người chết sống lại mà. Tình huống bình thường đúng là như thế. Gật gật đầu, ánh mắt của Dược lão lặng yên trở lên nóng cháy. Bất quá, căn cứ vào phần đầu của phần quyết có giới thiệu, nếu tu luyện thành công, tựa hồ có thể phối hợp với vài loại dị hỏa. Ta đoán có thể tạo ra một thân thể có thể dung hợp linh hồn vào, mà sau khi ta có được thân thể mới rồi, cũng xem một mặt khác gọi là sống lại. Ta ở bên trong giới chỉ, kiên trì trong bóng đêm không thấy ánh sáng mặt trời như vậy, cũng chính là hy vọng một ngày sẽ gặp được người có linh hồn lực đạt tới yêu cầu. Ta rất may mắn cuối cùng có thể gặp được ngươi. Trên khuôn mặt già lua của Dược lão ẩn giấu một nét bi thương khó có thể phát hiện. Dược lão mở đôi mắt, trong mắt to đầy khẩn cầu tìm Tiêu Viêm, khổ sở cười nói: ha ha, những lời này ngươi coi như lão nhân ta nhàn rỗi nói lung tung đi. Ai, rõ ràng là nói mặc kệ nhưng chính vẫn là không nhịn được nói nhiều. Xem ra ta đúng thật là. Lắc lắc đầu tự giễu, Dược lão vươn bàn tay khô héo, hai tay hóa lên. Từ trong hư ảo, hai quyển trục, một đỏ một đen liền phân biệt xuất hiện trên tay. Quyển trục màu đỏ chính là hỏa thuộc tính địa giai cấp thấp công pháp, còn quyển trục màu đen chính là phần quyết. Dược lão cười giơ giơ cánh tay lên. Trên mặt già lua khô héo thoáng có chút nhu hòa, nhẹ giọng nói: ngươi tự mình chọn đi, cân nhắc xem cái gì ngươi cần, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, cho dù ngươi chọn lựa thế nào, ngươi cũng vẫn là đệ tử của ta. Ta cũng không bởi vậy mà trách tội ngươi. Ngẩn ngơ nhìn hai quyển trục hư ảo trước mặt, Tiêu Viêm bàn tay chống cằm hồi lâu, sau đó mới liếm liếm môi, có chút sợ hãi miễn cưỡng cười nói: ta mặc dù có chút sợ chết, bất quá nếu không có thực lực sẽ không có tôn nghiêm. Cái nhục của Lạp Lan Yên Nhiên ta không muốn nhận được lần thứ hai. Hơn nữa, nói ra, nếu như vạn nhất thực sự không tu luyện được, đến lúc đó chuyển sang tu luyện công pháp khác cũng không phải không được mà. Lắc lắc đầu, trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm lở ra một nụ cười sáng lạ. Vươn tay ra, dưới ánh mắt có thoáng chút hồng cùng đôi chút ướt át, liền cầm lấy quyển trục màu đen. Bàn tay vừa chạm vào quyển trục, để sau đó hóa thành một cỗ tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu Tiêu Viêm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.